Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3023, chương 3024, Vĩnh Hằng. Oanh, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ lực lượng, lập tức rót vào thanh lâm trong cơ thể. Hai người một cái là cổ thái dương chí tôn đế chi tử, một cái là cổ thái âm chí tôn đế chi nữ. Một dương một âm, lực lượng của bọn hắn cũng là như thế. Bạch Y Thiên Kiêu là chí dương chí cương chi lực, Minh Nguyệt Thiên Nữ là chí âm chí nhu chi lực. Thanh Lâm, từ khi bị thiên cơ hóa thân xé rách trong cơ thể không gian, tựu đã gặp phải trọng thương, không có lực đánh một trận. Hiện tại, hắn chủ động đưa ra tính toán của mình, lại để cho Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ tướng sở hữu tất cả lực lượng đều truyền lại cho hắn. Nếu là đổi lại một người khác, dùng chính là Khuy Chân Thánh Vương cảnh, vô luận như thế nào cũng là không cách nào ngăn cản đáng sợ như vậy lực lượng. Hai vị cái đại bích nhân, cho dù không tại trạng thái toàn thịnh, lực lượng của bọn hắn cũng là cực kỳ đáng sợ. Cũng may Thanh Lâm không phải thường nhân, hắn có được đại đế lục. Ông ù ù chấm ngoặc kép, tại đại đế lục dưới tác dụng, sở hữu tất cả tiến vào thanh lâm lực lượng trong cơ thể, tất cả đều nhanh chóng co rút lại, tại thanh lâm trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển. Không thể không nói, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ lực lượng, thật đúng vang dội cổ kim, chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Thanh lâm tinh khí thần thì đến được một cái trước nay chưa có trạng thái. Giống, cái này một cái chớp mắt, trong miệng của hắn phát ra một tiếng chấn thiên bào hao, rít gào âm chấn đắc toàn bộ địa phủ thế giới, đều là ù ù mà động. Thanh Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, bảo tướng trang nghiêm, như thần như tiên, nhìn về phía trên là như vậy siêu phàm thoát tục. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, trong cơ thể lực lượng chợt xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên. Ông ông, chấm ngoặc kép, một hồi vù vù, thanh lâm tả hữu hắc ám là thái âm chi lực chỗ vờn quanh, tay phải sáng ngời là thái dương chi lực chỗ vây quanh. Hắn tay trái âm, tay phải dương, hai tay chậm rãi tại trước mặt huy động mà ra một cái huyền diệu quỹ tích, âm dương ngư chợt ở trước mặt của hắn xuất hiện. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cái này trong tích tắc, cái này toàn bộ một mảnh địa phủ thế giới, sở hữu tất cả tồn tại cũng như cùng nhận lấy dẫn động, phát ra tức là rung động nhân tâm âm vang. Trong khoảng thời gian ngắn khả dĩ chứng kiến, tại thanh lâm song trưởng tầm đó, một cái thái cực âm dương đồ chậm rãi lưu chuyển mà ra, âm dương ngư lẫn nhau truy đuổi, rất nhanh hoàn thành dung hợp. Trong âm có dương, dương trong có âm, xôn xao, chấm ngoặc kép. Kế tiếp, thanh lâm song trưởng tự trước ngực nhấn một cái, cái kia một bức âm dương đồ lập tức ầm ầm một tiếng khuếch tán đến vô tận xa xôi. Trong một sát na, toàn bộ địa phủ thế giới cũng như cùng bị âm dương thái cực đồ cho bao phủ, hóa thành âm dương ngư, chậm rãi lưu chuyển lên, rầm rầm rầm, thái cực âm dương đồ chấn động, bao phủ thiên địa thập phương. Trong hư không, những thiên cơ đó hóa thân, lập tức như là từng chích châu chấu, hoặc như là từng chích con sâu cái kiến, lập tức bị đáng diệt. Tràng diện này hoàn toàn như là cầy đình quét huyệt bình thường, ngàn vạn thiên cơ hóa thân lập tức đều thành bọt nước. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thái cực âm dương đồ chậm rãi lưu chuyển, tràn đầy khó lường phi phàm chi lực, âm dương tương dung, chỗ sinh ra lực lượng tuyệt đối khủng bố, tung là thiên cơ hóa thân cũng khó có thể ngăn cản như thế khó lường sức mạnh to lớn. Còn đây là thiên địa lực lượng, chính là vạn vật chi lực. Thiên cơ mặc dù cao cao tại thượng, cũng là khó có thể ngăn cản. Phanh, một loại trong nháy mắt, xuất hiện trước nhất thiên cơ thân. trụy lạc trên mặt đất. Hắn toàn thân một mảnh huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn người tàn tật dạng. Con sâu cái kiến, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn dùng một loại ánh mắt ác độc nhìn về phía Thanh Lâm, hoàn toàn không thể tưởng tượng Thanh Lâm rõ ràng làm được một bước này. Hắn vẻ mặt kinh hãi, đột ngột như là cảm thấy được cái gì, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên càng thêm quái dị. Ngươi phải đế, chấm ngoặc kép, thiên cơ thân, kiến thức đây hết thảy. Trước tiên nghĩ tới Thanh Lâm thân phận chân thật, hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị chỉ vào Thanh Lâm, lập tức muốn kinh hô lối ra. Lại không đợi hắn mở miệng, Thanh Lâm một ngón tay điểm ra, lập tức lại có một cái thái cực âm dương đồ lưu chuyển mà ra, như thiểm điện xuất hiện ở thiên cơ thân trước mặt. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, thái cực âm dương đồ lưu chuyển, lập tức tướng thiên cực thần cắn nát. Thanh Lâm làm như cũ lo lắng, lại một lần xuất động thái cực âm dương đồ, đưa hắn hết thảy toàn bộ phai mờ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ địa phủ thế giới yên tĩnh trở lại. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đồng thời trở lại, thiên cơ tử theo thân thể của bọn hắn phía dưới xuất hiện, cùng ba người đồng dạng, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nhìn xem Thanh Lâm. Thiên cơ, chết hả? Thiên cơ tử sắc mặt liền biến, rõ ràng nếu không có thể cảm giác đến thiên cơ chân thân tồn tại, xác định hắn đã triệt để mất mạng. Nghe được câu này, Thanh Lâm rốt cục khả dĩ yên tâm. Phanh, mà đang ở lúc này, Minh Nguyệt thiên nữ ôm ấp lấy Bạch Y thiên kiêu xương tay, trùng trùng điệp điệp té rớt tại đại địa phía trên. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng tự nhiên sinh ra một loại vô lực cảm giác. Bạch Y thiên kiêu cùng Minh Nguyệt thiên nữ tác dụng tại hắn trên người lực lượng, tại đây một kích phía dưới, toàn bộ đã tiêu hao hết. Cũng may thiên cơ đã chết, Thanh Lâm cũng rốt cục có thể thở dài ra một hơi. Cảnh giới của hắn chưa đủ, đã có hai vị cái đại thiên kiêu chi lực, rốt cục một lần hành động tướng thiên cơ cho phai mờ. Thanh Lâm thở dài ra một hơi, rốt cục khả dĩ yên lòng. Bất quá hắn lại không có một trận chiến đắc thắng mừng rỡ cùng hưng phấn, bởi vì hắn chứng kiến Bạch Y thiên kiêu trực tiếp tiêu tán thân người, một lần nữa hóa thành một tay cốt. Cái kia xương tay phía trên hào quang ảm đạm, vết rách gắn đầy, nhìn về phía trên là như vậy thê thảm. Minh Nguyệt thiên nữ cũng là trong miệng đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, vất vả tích lũy lên tánh mạng nguyên lực, lại một lần nữa bị triệt để hao hết. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đi vào Minh Nguyệt thiên nữ trước mặt, vội vàng mở miệng, hỏi thăm tình huống. Đây cũng là âm dương tương dung chi lực, không nghĩ tới sinh thời, ta rõ ràng thấy được một màn này, cái này đủ để cho ta vui mừng. Minh Nguyệt thiên nữ buồn bã cười, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt tràn đầy coi trọng, bất quá tâm tình của nàng chợt lại là bi thương chỗ thay thế. Tiền bối, xin cho bằng hữu của ta là ngươi chữa thương. Thanh Lâm vẻ mặt lo lắng, gọi tới ba vị khô lâu chi vương, lại để cho bọn hắn nghĩ biện pháp giúp Minh Nguyệt thiên nữ chữa thương. Minh Nguyệt thiên nữ rồi lại là buồn bã cười cười, ngăn trở ba vị khô lâu chi vương. Không cần. Minh Nguyệt thiên nữ lắc đầu, sau đó nói tiếp, nguyện vọng của ta thực hiện sẽ không có tất yếu lại vì ta lãng phí tinh lực. Chúng ta cũng đã tiêu hao hết tồn tại sở hữu tất cả khả năng, sắp triệt để hướng đi mất mạng. Minh Nguyệt thiên nữ hiển nhiên đối với chính mình tình huống rõ như lòng bàn tay, nàng rất là bình tĩnh đối mặt đây hết thảy, ánh mắt rất tự nhiên ở trong tay cái kia khối xương tay phía trên định dạng. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cảm xúc kích động, hỏi thăm về Minh Nguyệt thiên nữ ý định. Chúng ta tới tự bảy đại bản đồ, hiện tại chúng ta phải đi về, ta muốn dẫn hắn lại đi liếc mắt nhìn đã từng thủ hộ hết thảy. Minh Nguyệt Thiên Nữ mỉm cười, nói ra tâm nguyện của mình. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều lòng có nhận thấy, nhanh chóng thi triển bí pháp, xuyên suốt cùng sinh giới ở giữa liên hệ. Thanh Lâm, cảm ơn ngươi. Minh Nguyệt Thiên Nữ ôm ấp Bạch Y Thiên Kiêu xương tay, hướng Thanh Lâm gật đầu, sau đó quay người tiến nhập không gian thông đạo, nhìn xem cái kia chậm rãi đi xa uyển chuyển thân ảnh. Thanh Lâm lòng có nhận thấy, phảng phất thấy được vĩnh hằng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.